Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 37, thuật bắn cung thiên tài. Tục ngữ nói người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Đối với chân chính người trong nghề tới nói, chỉ là xem xét Thiệu Dương động tác, đối với hắn cung tiễn bên trên tạo nghệ đã có mấy phần phán đoán. Liền tài nghệ này, Tiêu Tương chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dư Lạp một mặt khinh thường, Hầu Nhất Lâm sắc mặt càng là đen lại. Liền cái này, từ Thiệu Dương dương cung lắp tên tư thế đến xem, tựa hồ hiểu một chút cơ bản cung tiễn chi thuật, nhưng rõ ràng tạo nghệ không sâu, không đủ kinh nghiệm, cho nên động tác lộ ra có chút xa lạ, non nớt. Rất nhiều chi tiết nhỏ tựa hồ chú ý tới, nhưng lại rõ ràng còn chưa đủ tiêu chuẩn. Rất bình thường, Thiệu Dương còn không có bắn ra mũi tên thứ nhất. Tiêu Tương chân nhân, Hầu Nhất Lâm, Dư Lạp ba người đáy lòng đã làm ra bình phán. Hiu, mũi tên bắn nhanh mà ra. Thiệu Dương lựa chọn, cũng là ngoài mấy chục thước một cái nhện người. Bất quá hắn vậy đại khái biết bản lãnh của mình, cho nên không có trực tiếp chạy ánh mắt ngắm, mà là bắn về phía đầu lâu. Keng, nhưng mà sau một lát, mũi tên bay qua mấy chục mét khoảng cách, lại rời cái kia nhện người 1 mét còn nhiều, đâm vào bên cạnh trên vách động. Ha ha, Tiêu Tương chân nhân cười lớn một tiếng, vị này đệ tử ngắm không phải là tảng đá kia hay sao? Hầu Nhất Lâm hừ lạnh một tiếng, rất là không vui. Không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Còn đứng đi ra mất mặt xấu hổ. Bí linh hội đệ tử ở giữa vậy không khỏi vang lên một trận tiếng thở dài. Từng cái vẻ mặt đều có mấy phần xấu hổ. Thiệu Dương lại vẫn thần sắc ung dung. Mũi tên thứ nhất, chỉ lệch một gạo nhiều. Tạm được, kết quả này vậy không có quá vượt quá dự liệu của hắn. Thiệu Dương cũng không để ý tới Thái Hòa phái đám người bên kia chế giễu, chỉ đem ý niệm tập trung ở màn ảnh trước mắt bên trên. Từ chiếu lại bên trong, điều ra chính mình bắn tên tràng cảnh, cùng lúc trước Dư Lạp bắn tên tràng cảnh tiến hành so sánh. Phân tích ưu khuyết không đủ, Thiệu Dương lại một lần rút ra mũi tên, khoác lên trường cung bên trên. Dư Lạp lúc đầu chuẩn bị đem cung tiễn đòi hỏi trở về, nhưng gặp Thiệu Dương lại một lần chuẩn bị bắt đầu bắn tên. Hắn hừ lạnh một tiếng, dừng bước, bất quá là tân thủ thôi, lại còn coi nhiều thử 2 lần là được rồi. Cung tiễn chi thuật nơi nào có dễ dàng như vậy? Từ xưa đến nay, cái nào thần tiễn thủ, không phải hao phí vô số tinh lực ở phía trên. Một cái tân thủ, để hắn lại bắn 10 mũi tên 8 mũi tên chỉ sợ cũng liền như vậy a. Tiêu Tương chân nhân mỉm cười, Hầu Nhất Lâm sắc mặt càng phát ra khó coi. Hiu, Thiệu Dương mũi tên thứ 2 bắn ra, y nguyên lệch ra tiếp cận 1 mét. Thiệu Dương chính mình cũng nhíu mày, không đúng chỗ nào, hắn lại lần nữa tập trung đến màn ảnh trước mắt bên trên. Lại một lần nữa phân tích lần này tất cả động tác chi tiết. Tương đối cùng Dư Lạp khác biệt, mũi tên thứ 3, thứ 4 tiễn, bắt đầu Tiêu Tương chân nhân vẫn là mặt mũi tràn đầy chế giễu. Hắn đã khẳng định, Thiệu Dương chỉ là tiễn đạo người mới, căn bản không có cái gì độ chính xác có thể nói. Đơn giản tựa như là đến khôi hài, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Tương chân nhân đã dần dần đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng nhìn thấy Thiệu Dương động tác bắt đầu biến thành thành thạo, đồng thời tiêu chuẩn rất nhiều. Đằng sau mấy lần bắn tên, mặc dù còn sẽ có chút sai lầm, nhưng rõ ràng là đang nhanh chóng tiến bộ. Làm sao có thể? Tại sao có thể có dạng này thuật bắn cung thiên tài? Hầu Nhất Lâm trên mặt lúc đầu rất khó coi, nhưng nhìn một chút, liền dần dần biến thành kinh ngạc. Thật sự có khủng bố như vậy ngộ tính. Hiu, đã không biết là lần thứ bao nhiêu, mà lần này bắn ra lúc, mũi tên chuẩn xác trúng đích cái kia nhện đầu người sọ. Chính là mắt trái vị trí. May mắn a, mê mẩn nhiều lần như vậy, cuối cùng che tới một lần. Chết cười, nhiều lần như vậy, ta cũng có thể bắn trúng. Thái Hòa phái chúng đệ tử đều là buồn cười. Bọn hắn tại thuật bắn cung bên trên không có gì tạo nghệ. Gặp Thiệu Dương, được, nhiều như vậy xuống mới rốt cục bắn trúng một lần. Mỗi một cái đều là chế diễu. Dù sao bách phát bách trúng, cùng trăm phát lớp 10, mặc dù đều là bắn trúng, thế nhưng hiệu quả thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà Tiêu Tương chân nhân lại cười không nổi, sắc mặt lần thứ nhất âm trầm xuống. Dư Lạp vậy trầm mặc, hắn cũng là một lần may mắn, mới tại một cái mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được thuật bắn cung truyền thừa. Nhưng mà từ hắn bắt đầu luyện tập thuật bắn cung đến có thể miễn cưỡng tính nhập môn, bỏ ra bao nhiêu thời gian Dư Lạp không nhớ rõ, nhưng làm sao vậy so Thiệu Dương lớn lên nhiều. Thiệu Dương một tiễn này bắn ra, không cần đi nhìn, hắn đã cảm giác được nhất định sẽ trúng đích. Thiệu Dương mừng rỡ, cúi đầu nhìn màn hình, cơ bản thuật bắn cung, nhập môn, cuối cùng nhập môn, hắn có cơ bản viễn chiến cơ sở, lại không ngừng quan sát so sánh chính mình cùng Dư Lạp khác biệt. Vẫn còn dùng nhiều lần như vậy nếm thử mới nhập môn. Có thể thấy được thuật bắn cung này thật sự chính là có chút khó khăn. Thiệu Dương cảm khái, Hầu Nhất Lâm, ha ha, cười một tiếng, liền đến này là ngừng đi, lần này tự nhiên xem như chúng ta thua, dù sao nhiều lần như vậy mới bắn chúng, hiểu được tự nhiên sẽ hiểu, muốn cứng nói Thiệu Dương thắng Dư Lạp, vậy dĩ nhiên không thực tế, cho dù là hiện tại, Thiệu Dương thuật bắn cung so Dư Lạp vậy khẳng định còn có rõ ràng khác biệt. Nhưng Thiệu Dương không cần thắng a, chỉ là lộ như thế một tay, đủ để cho Tiêu Tương chân nhân, Dư Lạp đem tất cả khinh thị tâm tư bỏ đi. Thuật bắn cung nắm giữ độ khó ai không rõ ràng, nhanh như vậy liền nắm giữ, loại thiên phú này còn chưa đủ rung động. Cái này đủ, mà Tiêu Tương chân nhân quả nhiên vậy một câu giễu cợt đều nói không nên lời. Dư Lạp ở một bên càng là trầm mặc, cái khác Thái Hòa phái đệ tử bắt đầu còn tại chế giễu. Nhưng rất nhanh vậy từng cái an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tương chân nhân cùng Dư Lạp vẻ mặt không giống như là bọn hắn thắng a. Bọn hắn đều có chút mờ mịt. Rõ ràng là Dư Lạp thuật bắn cung càng cao minh hơn. Sao Dư Lạp bọn hắn ngược lại là như vậy vẻ mặt? Tiêu Tương chân nhân cuối cùng thán một tiếng. Vị này đệ tử sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Hầu Nhất Lâm, ha ha, cười một tiếng, che giấu nói, ta Bí Linh hội đệ tử phần đông, ngươi làm sao có thể đều gặp? Hầu Nhất Lâm đương nhiên sẽ không nói thật, song phương đều mang tâm tư, riêng phần mình tách ra, lại nói Hầu Nhất Lâm cùng Thái Hòa phái đám người sau khi tách ra. Sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống, đối với Thiệu Dương lai lịch hắn tự nhiên là rõ ràng. Nói là bọn hắn Bí Linh hội bên ngoài thành viên, kỳ thật nói trắng ra là chỉ là đến cho bọn hắn mượn Bí Linh hội tài nguyên rèn luyện chính mình mà thôi. Thẩm Ôn phó hội trưởng trước đó cố ý cho hắn gọi qua điện thoại, mặc dù không có rõ nói, nhưng Hầu Nhất Lâm đã hiểu đối phương ý tứ, cung cấp viện trợ nhưng cũng phải có hạn chế, dù sao khác biệt. Nhưng mà Hầu Nhất Lâm nhìn xem Thiệu Dương, nhìn lại Bí Linh hội đệ tử khác, đáy lòng không khỏi có chút nặng nề. Bí Linh hội đệ tử khác tự nhiên không có Hầu Nhất Lâm nhiều như vậy tâm tư. Chúng đệ tử đều là hưng phấn, mặc dù cụ thể quá trình không hiểu lắm, nhưng luôn cảm giác đến bọn hắn tựa hồ thất bại Thái Hòa phái chế giễu. Cho nên, chúng đệ tử đối với lập được công Thiệu Dương đương nhiên tốt cảm giác tăng nhiều. Từng cái nhao nhao tới cùng Thiệu Dương gọi, Thiệu Dương cũng nhất nhất đáp lại, rất gần cùng đám người hòa mình. Đám người đi theo hầu huấn luyện viên tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. tiếp tục lấy bọn hắn huấn luyện chương trình học. Không ít đệ tử đều là kêu khổ thấu trời. Thiệu Dương cũng rất là mong đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.